Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 196, bỏ lỡ, Trường Hà ảnh nghiệp chủ tịch trong văn phòng, Triệu Quân Hàn ngay tại gọi điện thoại, hắn đầu tư Trương Tĩnh An phim, Hành động cứu viện đã tiến vào hậu kỳ chia cắt. Cái này một bộ phim bên trong, Triệu Quân Hàn mình liền thêm vào đầu tư 60 triệu nhiều. Tự nhiên đối với lần này 10 phần coi trọng, thư ký thông báo hắn Phùng Nam tới được thời điểm, hắn nhíu nhíu mày, cũng không có lập tức gặp nàng, điện thoại đánh một nửa, Phùng Nam lại rốt cục nhịn không được, trực tiếp đem văn phòng lớn cửa bị đẩy ra, trùng sinh trước kia, nàng mấy lần muốn gặp Triệu Quân Hàn bị người ngăn lại vậy thì thôi. Dựa vào cái gì sau khi trùng sinh, mình là Triệu Quân Hàn danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Trường Hà ảnh nghiệp người còn dám cản nàng, thư ký cùng ở sau lưng nàng, còn đang nhỏ giọng nói, Phùng tiểu thư, Triệu tiên sinh tạm thời không rảnh, Triệu Quân Hàn còn đang cầm điện thoại. Điện thoại một chỗ khác người đang cùng hắn nói chuyện, Phùng Nam lúc tiến vào, Triệu Quân Hàn trên mặt lộ ra phiền chán chi sắc, điện thoại một chỗ khác bởi vì hắn lâu không nói chuyện. Uy, hai tiếng, hắn nhịn không khoái. Cười lấy nói ra, ta vẫn còn ở đó, hắn tay giơ lên, hướng thư ký so thủ thế, ra hiệu nàng đi ra ngoài trước, thư ký nơm nớp lo sợ lui xuống, lúc gần đi còn vì hai người gai cửa lại, Phùng Nam dẫm lên cao dép lê vào nhà, đem Triệu Quân Hàn văn phòng bên trên văn kiện quét đến một bên. Tay khẽ trống liền nhảy tới ngồi xong, nàng chen chân vào đi câu Triệu Quân Hàn. Triệu Quân Hàn lại là đưa tay ra đưa nàng chân rời ra. Trước tiên đem điện nói cho hết lời cúp máy về sau. Hắn mới nhíu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Liên quan tới ta yêu ngươi. Ngươi giúp ta nói một chút sao? Nàng cúi người đi kéo Triệu Quân Hàn cà vạt. Kéo lấy hắn đem thân thể của hắn hướng phương hướng của mình ép. Mới vừa ở với ai gọi điện thoại. Triệu Quân Hàn cầm tay của nàng. Cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng theo lực đạo của nàng hướng trên người nàng góp. Ngược lại đem nàng tay bắt mở, rút về cà vạt của mình, một mặt còn sửa sang lại hai lần, không có nhất trí, Thụy Lúa người cùng Triệu Nhượng sau khi thương nghị, đem bộ phim này nữ chính cho Thế Kỷ Ngân Hạc cái gì. Phùng Nam một chút liền vội, nàng ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, làm sao có thể. Nàng nhớ kỹ, liên quan tới ta yêu ngươi, bộ phim này cuối cùng nữ chính diễn là Hoa Tinh Triệu Nhược Quân. Tiếp nhận mới đúng, làm sao lại biến thành Thế Kỷ Ngân Hàng người đoạt đi. Triệu Nhượng một mực lấy quay chụp tiểu nhân vật phấn đấu loại phim nổi danh. Hắn lúc trước mấy bộ phòng bán vé không sai trong phim ảnh. Căn bản cũng không có thử qua thuần tình yêu văn nghệ loại phim monster hắn dĩ vãng trong phim ảnh. Giống như thứ 99 phong thư tình, đồng dạng, là lấy nam tính thị giác làm chủ, liên quan tới ta yêu ngươi, xem như hắn một cái chuyển hình chi tác. Lấy một cái nữ chính chủ yếu thị giác, đánh ra khác loại phim monster phim tham gia Hoa Hạ quốc tế liên hoan phim về sau. Cấp tốc chỉ bằng nhờ vào đó phiến vì Triệu Nhượng đoạt được tốt nhất biên kịch thưởng. Chiếu lên về sau thụ nhất trí khen ngợi. Phòng bán vé xông phá 1 tỷ, Triệu Nhược Quân càng là bởi vì ở đây trong phim biểu diễn. Giá trị bản thân tăng lên một bậc, trở thành trong nước chạm tay có thể bỏng hoa đán, ẩn ẩn có xâm nhập một tuyến hoa đán hàng ngũ tư thế. Có thể nói, liên quan tới ta yêu ngươi, bất kể là từ phòng bán vé vẫn là danh tiếng, cuối cùng đều rộng thụ khen ngợi, xem phim đợt người đông đảo. Dẫn đến cuối cùng còn bị nước ngoài mua bản quyền, vì tương lai Triệu Nhược Quân tiến quân quốc tế đánh xuống cơ sở. Trọng yếu nhất không chỉ có là như thế mà thôi, Triệu Nhượng liên quan tới ta yêu ngươi, về sau. Ngay sau đó lại vỗ ác ma, đây mới là Phùng Nam mục tiêu chân chính. Triệu Nhượng lúc trước chụp xong ác ma, liền tham gia nước Pháp quốc tế liên hoan phim, lần đầu lễ bên trên. Ác ma, một khi phát ra, liền một lần là nổi tiếng, này trong phim nam chính diễn Lưu Nghiệp Tinh xảo diễn xuất. càng là làm hắn lấy được nước Pháp tốt nhất nam chính diễn thưởng. Mà Triệu Nhượng càng là nhờ vào đó phiến chen người quốc tế danh đạo hàng ngũ. Cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm, chớ đừng nói chi là phim nhựa ở trong nước tạo thành ảnh hưởng. Chiếu lên về sau phòng bán vé liền đổi mới dĩ vãng hoa hạ ngữ phiến lịch sử. Đột phá 3 tỷ cửa ải. Từ Phùng Nam sau khi trùng sinh, nàng liền đã đang ngó chừng mấy bộ trước khi trùng sinh phòng bán vé. Danh tiếng cũng không tệ phim, nào biết trừ ngay từ đầu đầu tư Trương Tịnh An, hành động cứu viện thuận lợi. Cũng ở trong đó vai diễn một vai bên ngoài, nàng về sau nhìn chúng hai cái kịch bản vậy mà đều liên tiếp thất lợi. Đầu tiên là Ác Ma, rơi vào thế kỷ Ngân Hà chi thủ. Bây giờ nhìn chúng, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, dĩ nhiên cũng rơi vào thế kỷ Ngân Hà trong tay. Nàng nhịn không được, lên giọng liền nói, làm sao lại cho thế kỷ Ngân Hà rồi. Nàng dạng này giọng điệu một chút khiến Triệu Quân Hàn trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Hai người chỉ là vị hôn phu thế, tuy nói bởi vì Phùng Nam cố ý tiến giới giải trí nguyên nhân khiến Triệu Quân Hàn cùng nàng ăn nhịp với nhau. Mặt ngoài cùng nàng sát nhập mở một nhà giang nam giải trí. Lấy biểu hiện lòng thành của mình cùng thành ý, đại biểu giang hoa tập đoàn cùng Trung Nam thực nghiệp hợp tác. Nhưng từ Triệu Quân Hàn ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn cũng không có chân chính đem Phùng Nam để ở trong lòng. Nếu không cũng không trở thành mình lại mặt khác sáng tạo trường hạ ảnh nghiệp. Giang Nam giải trí nhiều nhất cũng chính là hắn xuất ra mấy triệu đến bồi Phùng Nam chơi đùa thôi. Để bày tỏ bày ra cho hai nhà đại nhân nhìn, thúc đẩy Giang Hoa tập đoàn cùng Trung Nam thực nghiệp ở giữa hợp tác mối quan hệ. Bình thường dỗ dành Phùng Nam vậy thì thôi, có thể nàng một khi hướng mình phát cáu, Triệu Quân Hàn liền không thích, nói chuyện với ta như vậy. Hắn cười nhạo một tiếng. Đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phùng Nam nhìn. Đưa tay đi bóp nàng cái cằm. Một bộ phim thôi, cũng đáng được ngươi gấp thành cái dạng này. Chụp không được coi như xong. Tình yêu phim văn nghệ tới nói. Cố ra ngươi thanh danh không phải càng lớn. Hắn tiến bộ rất lớn. Từ quyết định đầu tư giới giải trí đến nay. Đối với giới giải trí lúc đầu ấn tượng là đủ loại kiểu dáng xinh đẹp nữ minh tinh cùng người mẫu trẻ. Cấp tốc cũng bắt đầu rồi giải một chuyến này quy tắc cùng cách chơi. Bái Phùng Nam ban tặng, trừ trong nước nổi tiếng khá cao đại đạo diễn bên ngoài. Một chút có tiềm lực mới đạo diễn cùng kịch bản hắn cũng đều có đang chăm chú. Cố ra ngươi chuẩn bị muốn quay chụp phim mới, mối tình đầu tâm tình, hắn cũng có nghe thấy. Ngươi phải thích, đến lúc đó nghĩ biện pháp là được rồi, cái kia không đồng dạng. Phùng Nam có chút buồn bực lắc đầu, cố ra ngươi, mối tình đầu tâm tình phòng bán vé biểu hiện chỉ là đúng quy đúng củ thôi. Tuy nói cuối cùng phía đầu tư chưa chắc hao tổn, nhưng cũng không có cái gì ý mới, lưới thượng đánh giá cũng là bình thường, tối đa cũng chính là một bộ hợp cách giết thời gian phim tình cảm thôi. Căn bản không có nhắc lên nhiều sóng to gió lớn. Càng đừng đề cập cùng, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, so sánh với. Nàng không biết loại sự tình này làm như thế nào cùng Triệu Quân Hàn giải thích rõ ràng. Liên tiếp hai lần xuất sư bất lợi, khiến cho nàng cũng có chút cảnh giác, nàng nhìn thấy Triệu Quân Hàn trên mặt vẻ không cho là đúng. Lúc trước trong mắt của hắn không nhanh nàng tự nhiên cũng nhìn thấy. Phùng Nam thở sâu thở ra một hơi, âm thầm khuyên bảo mình. Đem lửa giận cùng vội vàng nhịn xuống. Bình tĩnh hỏi, ngươi dò nghe là chuyện gì xảy ra sao? Ác Ma kịch bản bị Thế Kỷ Ngân Hà cầm xuống. Thế Kỷ Ngân Hà phương diện cùng Triệu Nhượng nói qua. Hắn đối với bộ kịch này hết sức cảm thấy hứng thú. Cố ý đón lấy, Thế Kỷ Ngân Hà phương diện đáp ứng hắn. Nếu như Triệu Nhượng mới kịch nữ chính lâm thời thay đổi người. Tương lai Ác Ma quay chụp lúc. Đạo diễn chỉ định Triệu Nhượng bổ hôm qua thiên nguyệt phiếu 500 sau đó có ngày hôm nay. Nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm. Cầu phiếu, cầu mọi người trong tay nguyệt phiếu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.